Tiên tử xin tự trọng. Chương 936, ý nghĩa sống. Góc truyện audio.com. Hạc Điệu cùng Minh Hà ly khai Vong Xuyên, ra đến bên ngoài Bắc Minh. Hy Nguyệt treo ở chân trời đang đợi bọn hắn. Minh Hà tiếp cận, trong lòng có chút tiểu tâm thần bất định. Sư phụ chưa bao giờ đồng ý chuyện của mình cùng Tần Dịch. Sư phụ có đạo lý của sư phụ. Chính mình vốn cũng lo lắng phá hỏng đạo đô. Đạo mọi người đi không giống nhau. Tần Dịch nói có chút bất công. Cũng không phải vạn đạo tiên cung có thể làm như vậy. Thiên khu thần khuyết liền cũng có thể làm như vậy đấy. Căn bản pháp môn tu hành bất đồng. Khả năng nhất thời xúc động phá hỏng đạo tâm rất lớn. Minh Hà cũng là bởi vì hợp kiếp trước. Đạt thành vô tướng. Đạt tới cảnh giới, tùy tâm sở dục không vượt khuôn, mới có thể vượt qua khảm này. Trước đó, nàng biết rõ sư phụ là đúng đấy. Hình thức tu hành của các nàng, chưa đạt vô tướng liền xa vào tình yêu. Tu hành liền đừng nhắc rồi. Cho nên Minh Hà mặc dù đối với sư phụ có chút phản nghịch, trong lòng biết rõ sư phụ là muốn tốt cho mình. Nói thật kiếp trước nên xem như bà mai cho nàng cùng Tần Dịch mới đúng. Nếu không có Minh Hà, ngươi đút cho ta, nàng cùng Tần Dịch đến nay cũng không biết còn phải xoắn suýt bao lâu đấy. Làm sao có thể trực tiếp qua sông, còn cùng Mạnh Khinh Ảnh đến đều đã đến. Ẩn, chính là làm bà mai đem mình đều đưa. Bà mai làm đến nước này thật sự là cảm động thần châu. Kéo xa. Tóm lại Minh Hà bây giờ thật sự không biết sư phụ đối với việc này sẽ tỏ thái độ như thế nào. Là cho rằng ngươi đã vô tướng cũng liền không sao cả. Hay là tức giận muốn trừng phạt nàng. Minh Hà phát hiện biểu lộ của sư phụ có chút quái dị. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Môi giống như nhúc nhích một chút muốn nói gì đó. Lại không nói ra. Thần thái trong mắt có điểm giống như. Giống như thời điểm mình cùng Mạnh Khinh Ảnh đang xe bức. Chiến ý tràn đầy. Làm sao có thể. Nhất định là ảo giác. Chung quy không phải là kiếp trước cùng sư phụ có thù oán a, không có ấn tượng a. Minh Hà đang không rõ tình huống. Liền thấy Hy Nguyệt dùng sức quay đầu đi không nhìn nàng. Giống như tiếp tục nhìn sẽ nhịn không được đánh người. Minh Hà cũng thở phào một hơi. Sư phụ không mắng người là tốt rồi. Mọi người trở về rồi nói. Lại thấy sư phụ chằm chằm vào sư bá. Ánh mắt dần dần sắc bén. Theo loại cảm giác muốn cùng đồ đệ xé một trận. Biến thành giống như gặp được đại địch. Minh Hà cảm giác có chút không đúng rồi. Ngạc nhiên ở trên mặt hai người nhìn qua nhìn lại. Hạc Điệu yên tĩnh mà nhìn Hy Nguyệt. Hy Nguyệt ánh mắt càng thêm sắc bén. Ngươi. Hy Nguyệt chậm rãi mở miệng. Ngươi đây là chấp mà sinh vọng. Hạc Điệu thần sắc ôn hòa. Cũng không có tạo thành hậu quả. Đó là bọn hắn mạnh. Hy Nguyệt lạnh lùng nói. Năm đó ngươi nói với ta. Muốn ngăn cản Minh Hà thức tỉnh kiếp trước. Ta nói ngươi là vì muốn tốt cho Minh Hà. Thật ra, chẳng lẽ không phải vì muốn tốt cho Minh Hà. Hạc Điệu bình tĩnh nói. Chỉ cần nàng không phải Minh Hà, tự nhiên sẽ không rước lấy ngấp nghé. Bình an vô sự, ta cũng không muốn ác niệm của mình cùng sư điệt nữ của mình sinh tử đấu. Nhưng mà vẫn là đã phát sinh. Lẽ ra Minh Hà một mình đến Bắc Minh, vốn không nên tiếp xúc đến chuyện xâm nhập như vậy. Lướt qua liền rừng trở về cũng liền thôi. Kết quả, hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối. Minh Hà tâm tư tiểu nhi nữ đều vung không còn. Trong lòng đều là hàn ý, ác linh bị phong ấn. Là của sư bá, Tần Dịch không phải siêu hồn cho rằng là tạp hợp chi linh sao? Đúng rồi, có lẽ xác thực cũng là tạp hợp chi linh. Chẳng qua là do ác niệm của sư bá thành ý thức chủ đạo mà thôi. Sư bá trước hết thu bình lại cho Tần Dịch. Trong lúc này đủ cho hắn động tay chân rồi. Tần Dịch phát giác được, bản chất là tạp hợp, không sai, lại bị che đậy vấn đề. Do ai chủ đạo, đây là chơi tiểu hoa chiêu. Hy Nguyệt nói, Tần Dịch nhất thời bị ngươi giấu giếm. Nhưng ngươi sơ hở quá nhiều. Giấu giếm không lâu đấy. Hạc Điệu nở nụ cười. Vậy thì thế nào? Cho dù tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ còn thật sự đánh lên thiên khu? Hy Nguyệt không nói, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Hạc Điệu nở nụ cười. Cuối cùng cũng là phong ấn niệm này. Kết quả cũng là tốt. Ngươi còn gây sự với ta. Ý nghĩa ở đâu? Vì đạo đức thẩm phán của ngươi, khiến cho tông môn sụp đổ. Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồi lâu không nói. Nhân sinh trên đời luôn là lồng giam. Năm đó túy nguyệt trong mây, Tần Dịch đã biết rõ nàng cũng không thể tiêu sái. Hạc Điệu có ác niệm tại Bắc Minh, Hy Nguyệt biết rõ, luôn biết rõ. Nàng vì sao cố ý đi trảm nguyên tổ băng ma? Không phải rèn luyện thuận tiện, căn bản chính là cố ý đang để cho Hạc Điệu ác niệm không nuốt được băng ma chi ý. Hy Nguyệt phá hỏng đại sự của ta. Đương nhiên, chính là cố ý phá hỏng. Nhưng lần này, nuốt đến trên người đồ đệ mình rồi. Vốn là chuyện hai bên ăn ý không nói. Rốt cuộc bày lên mặt bàn. Minh Hà đã lui về phía sau vài thước. Bàn tay nhỏ nhắn đè lên thần kiếm. Trong mắt đều là cảnh giác. Nàng lạnh lùng nói. Cùng Bi Nguyện lập ước không tiết lộ bí mật là ngươi. Ngươi năm đó ứng Bi Nguyện mời cùng nhau trừ ma. Kết quả đến Ma Uyên. Bởi vì Thái Thanh chi chấp quá mức nồng đậm. Suýt nữa nhập ma. Dứt khoát học trảm tam thi chi pháp của Bi Nguyện. Bài trừ ra ngoài. Cho nên Bi Nguyện nói. Mời người trừ ma. Kết quả khiến cho tình huống trở nên càng phức tạp rồi. Hạc Điệu rất thẳng thắn thừa nhận. Đúng. Vậy ngươi vì sao không tiếp tục trừ ma? Chẳng qua là phong ấn. Còn cùng Bi Nguyện lập ước không tiết lộ. Bi Nguyện đều có thể ý đồ trừ đi ác niệm của hắn. Ngươi trừ không được. Bởi vì ta cùng Bi Nguyện pháp môn không quá giống nhau. Hắn xem như dò đường. Chảm quá triệt để. Chính mình ở Bồ Đề tự cũng không biết ác niệm ở Bắc Minh làm gì. Tương đương tách rời thành người không hoàn chỉnh. Ta cho rằng không hoàn chỉnh như vậy là không thể nào chứng Thái Thanh đấy. Vì vậy ta nghĩ cách bảo lưu lại linh hồn liên hệ. Có thể lẫn nhau cảm nhận một ít đạo tắc chi ngộ. Nói đến đây, Hạc Điệu dừng một chút. Pháp tắc ác niệm ở Bắc Minh thôn phệ. Ta đã biết hết. Đây đối với Thái Thanh chi đồ của ta có tác dụng lớn. Đương nhiên không thể để cho người khác phá hoại. Thái Thanh. Minh Hà lắc đầu. Loại chấp niệm này ngươi không phải chạm ra sao? Bởi vì cộng hưởng ý thức. Cho nên tương đương vô dụng. Ta ngược lại không thể nhận biết tư duy của nó. Chẳng qua là lẫn nhau có thể cảm nhận đạo tắc của đối phương mà thôi. Chấp niệm của ta không phải bị nó ảnh hưởng. Về phần vì sao vẫn như cũ có chấp. Đây là một nghịch biện kỳ quái. Hạc Điệu nhìn lên trời. Có chút xuất thần mà nói. Chảm đi chấp niệm là vì Thái Thanh. Nhưng mà Thái Thanh chi chấp chảm đi rồi. Ta vì sao mà tu hành? Minh Hà giật mình. Lại nhất thời không biết trả lời thế nào. Vậy liền ngay cả ý nghĩa tu hành. Ý nghĩa sống. Đều đã mất đi à. Hạc Điệu nói khẽ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Loại chấp niệm lớn nhất mấy vạn năm qua đột nhiên biến mất. Sẽ là cảm giác gì? Minh Hà im lặng, hồi lâu mới nói. Cho nên ngươi vẫn là tìm về chấp niệm. Vì một, ý nghĩa sống. Hạc Điệu không nói chuyện. Minh Hà truy vấn. Bởi vậy ngươi ngồi nhìn hắn ý đồ thôn phệ ta. Cũng là vì chính mình Thái Thanh. Nơi đây vấn đề mấu chốt ở chỗ. Hắn xuất hiện ở nơi đây. Phải chăng sớm đã nhìn thấy chiến cuộc. Nhưng không có sớm ra tay giúp nàng. Ngược lại đến thời điểm ác niệm muốn bại ra tay cứu ác niệm. Hắn một bên nói không hy vọng Minh Hà biến Minh Hà. Dẫn đến cùng ác niệm của mình xung đột. Lại một bên có phải cũng thầm hy vọng ác niệm có thể nuốt Minh Hà. Đạt thành mục đích cộng hưởng đạo tắc của hắn hay không? Nếu là như vậy, Đó chính là Hạc Điệu hắn muốn giết Minh Hà a, làm sao có thể nhẫn. Hạc Điệu áy náy nói. Ta xác thực không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Là cảm giác ác niệm có vẫn lạc chi nguy. Mới tạm thời chạy đến. Nếu như sớm biết như vậy, ta tất nhiên sẽ ngăn cản nó. Nếu theo bản tâm của ta, ta nguyện ngươi chứng Ngân Hà trên trời chi đạo. Vẫn là tiểu Minh Hà ta quen thuộc. Căn bản không muốn ngươi cùng U Minh có liên quan gì. Minh Hà mím môi, khẽ lắc đầu. Là nói thông được, thiên khu thần khuyết gần như vậy. Hắn phát giác khác thường lập tức chạy tới. Hoàn toàn tới kịp, cũng không phải một mực đang đứng ngoài quan sát nàng chiến đấu đấy. Nếu không lẽ ra có thể phát giác được. Nếu là như vậy, chính như Mạnh Khinh Ảnh không biết mắng Bi Nguyệt như thế nào. Nàng cũng không biết mắng sư bá nhà mình như thế nào. Bất luận hắn bảo lưu lại bao nhiêu chấp niệm. Bảo lưu lại bao nhiêu đạo tắc cộng hưởng. Hắn thân này đúng là thiện thân. Yêu mến đối với môn hạ cũng không phải giả dối. Ác niệm chứa trong bình đấy. Hắn thậm chí ngay cả nóng nảy đều không có. Minh Hà biết rõ sư phụ đang mâu thuẫn cái gì. Đây là một loại cảm giác ngay cả trở mặt cũng không biết trở như thế nào. Nhất là, nếu như mình coi trọng trách nhiệm tông môn. Vì thanh danh của tông môn. Vì tông môn không nội chiến. Phải chăng còn phải thay hắn che giấu. Một ít mâu thuẫn trường kỳ của Hy Nguyệt. Minh Hà rốt cuộc hiểu. Hạc Điệu mâu thuẫn. Hy Nguyệt mâu thuẫn. Thiên khu thần khuyết mâu thuẫn. Có khả năng còn phải tăng thêm một Minh Hà mâu thuẫn. Cách chương.